Bạn gái của tôi là zombie. Chương 71, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy Lăng Mặc bất vi sở động mà hướng lấy cuối hành lang đi tới, tên này người sống sót ánh mắt của nhất thời trở nên cực kỳ xám xịt. Cuối hành lang là một cái cửa phòng, bất quá phía trước bị người tận lực đống một ít tạp vật, tăng thêm không có ánh đèn, cho nên rất khó bị người liếc chú ý tới. Nếu như không phải Lăng Mặc sức quan sát đủ nhạy cảm, cũng khó có thể phát hiện kỳ hoặc. Mở cửa phòng về sau, ra hiện tại trước mắt dĩ nhiên là một gian phòng bếp. Trong phòng bếp đồng dạng rất âm u, Lăng Mặc mọi nơi nhìn nhìn, mới phát hiện duy nhất một cánh cửa sổ bị người dùng các loại đồ đạc chặn lại rồi, chỉ có một sợi bóng tuyến từ trong khe hở xuyên thấu vào. Trong phòng đồ vật không nhiều lắm, nhìn cách từ kinh qua tỉ mỉ sửa sang lại. Ở cạnh tường một bên cửa hàng một chiếc chăn đệm nằm dưới đất, bên cạnh để cái nhựa plastic giỏ, bên trong ném lấy một ít thức ăn, đại bộ phận đều là đã qua kỳ bánh bao mảnh cùng một ít quả vỏ cứng ít nước, đoán chừng là ở trong quán rượu này tìm được. Trừ đó ra, người này rượu hàng tồn thật cũng không ít, tràn đầy bầy ở trên bếp lò. Có thể nhường cho Lăng Mặc cảm thấy có chút quái dị là cái này trong phòng lại không có những người khác ảnh. Chẳng lẽ Diệp Luyến bản năng cảm ứng lại sẽ sai lầm? Lúc này kia người sống sót cũng bị Diệp Luyến áp chứ đi đến, hắn thấy Lăng Mặc tựa hồ không thu hoạch được gì bộ dạng, vội vàng kiên trì nói. Ta thật không có cái gì, ngươi muốn là coi trọng cái gì, lấy đi cũng được. Hắn cái phản ứng này, để cho nguyên bản có chút đắn đo không chừng Lăng Mặc nhất thời liền định ra rồi tâm. Tại nơi này người sống sót càng ngày càng bối rối, trong ánh mắt của Lăng Mặc bắt đầu dọc theo vách tường chậm rãi lục loại, cuối cùng ở một máy đi ngược chiều cửa trước tủ lạnh ngừng lại. Thấy Lăng Mặc đưa tay để đi lên, tên này người sống sót đột nhiên mở to hai mắt nhìn, thập phần khẩn trương mà chăm chú nhìn Lăng Mặc nhất cử nhất động. Vậy mà theo Lăng Mặc đi vòng qua tủ lạnh hơi nghiêng, sau đó bắt đầu thôi động tủ lạnh, lúc cái này người sống sót trong lòng cuối cùng một tia may mắn cũng không còn sót lại chút gì rồi. Lăng Mặc một bên phụ giúp tủ lạnh, một bên nghi ngờ nghĩ đến, mặt sau này đến cùng ẩn giấu cái gì, có thể để cho hắn chặt trương thành cái dạng này. Kỳ thật loại này che giấu cũng không cao minh, chỉ cần nhìn nhiều vài lần, có thể phát hiện cái này tủ lạnh vị trí thật sự có chút không đúng. Lăng Mặc suy đoán cái này tủ lạnh sau tất nhiên còn có một cánh cửa. Quả bất kỳ nhưng, khi tủ lạnh được tôn sùng khai mở về sau, một cái cửa chống trộm liền ra hiện tại trước mắt, mặt trên còn treo móc một cái thiết bài, nhà kho trọng địa. Nguyên lai là âm hoàng quầy rượu nhà kho. Trên bếp lò những rượu kia, đại khái chính là từ trong kho hàng dọn ra tới đi. Lăng Mặc chậm rãi mở đinh ốc chốt cửa, nhưng hắn vừa mới mở cửa, một cái bóng đen liền chợt đánh tới, cả kinh Lăng Mặc vội vàng sau này vừa lui, tinh thần chạm tay cũng trong nháy mắt thả ra. Đối phương chịu ảnh hưởng, mới vừa bổ nhào vào một nửa liền chợt dừng lại, như là đập lấy một tầng bức tường vô hình. Bất quá cái này trên thực tế chỉ là đã bị Lăng Mặc tinh thần lực ảnh hưởng thôi. Suýt nữa bị phốc, Lăng Mặc trong lòng cũng có chút buồn bực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn bây giờ tinh thần chạm tay vẫn không thể làm được thu phóng tựa như, sử dụng cũng không phải là linh hoạt như vậy, xem ra hay là muốn luyện nhiều mới được. Tập trung nhìn vào, Lăng Mặc nhất thời sửng sốt một chút. Nguyên lai xông lên cái này, dĩ nhiên là cái mi thanh mục tú nữ hài, nhìn về phía trên năm kỳ hòa Diệp Luyến không sai biệt lắm, bất quá nàng sắc mặt thập phần tái nhợt, bờ môi khô nứt tựa hồ sinh rất nặng bệnh. Trách không được kia người sống sót sẽ khẩn trương như vậy, đoán chừng ở trong mắt hắn xem ra, giống như Lăng Mặc như vậy không chút nào nương tay người, nói không chừng sẽ đối với cô bé này xuất thủ cũng khó nói. Nàng trong tay cầm một bà bén nhọn thiết phiến, đang trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chằm chằm Lăng Mặc, hiển nhiên là muốn bất thông công kích của mình làm sao sẽ không hiểu thấu rơi vào khoảng không, thậm chí ngay cả Lăng Mặc trước người của đều không vọt tới liền không giải thích được ngừng lại. Ngươi là ai? Cô gái ánh mắt có vẻ hơi tan rã, bất quá nàng rất nhanh sẽ mở miệng hỏi. Trên thực tế Lăng Mặc cũng có chút sững sờ, y theo Diệp Luyến phản ứng, trong lúc này chẳng lẽ không phải phải có một cái zombie sao? Thế nào lại là cô gái? Hơn nữa nhìn cô gái dáng vẻ tựa hồ hoàn toàn không có biến dị dấu vết, có thể khẳng định đúng là cả nhân loại. Thấy Lăng Mặc không nói lời nào, nữ hài đưa ánh mắt về phía Lăng Mặc sau lưng, nhất thời nhíu mày, nhất là khi nàng nhìn thấy kia tiểu bạch kiểm ánh mắt của bên trên một đoàn bầm đen lúc càng là nổi giận đùng đùng. Để xử bân, nói, nàng dĩ nhiên cũng làm không chút do dự động thủ. Lúc này Lăng Mặc mới phát hiện cô bé này bất thường chỗ, nàng xem tựa như tốc độ không nhanh, nhưng lúc nàng vọt tới Lăng Mặc trước người lúc Lăng Mặc ngăn cản lại rơi vào khoảng không, ngược lại bị cô bé này thiết phiến phá vỡ áo khoác. Nếu như không phải hắn kịp thời dùng tinh thần chạm tay nói gạt thoáng một phát cô bé này, chỉ sợ cũng bị thương. Điều này làm cho Lăng Mặc quá sợ hãi, nhưng một lần còn có thể nói là sai lầm, nhưng mà liên tục mấy lần thiếu chút nữa bị thương về sau, Lăng Mặc trong đầu rốt cục lướt qua một cái danh từ, dị năng giả. Cô bé này tuyệt đối là cái dị năng giả. Nói như vậy, chẳng lẽ Diệp Luyến phản ứng là bởi vì phát hiện dị năng giả? Mặc dù trước khi đã từng gặp được Vương Lẫm người dị năng giả này, nhưng mà lúc kia Diệp Luyến còn không có sinh ra chân chính ý thức. Nói không chừng chính là bởi vì nàng có chân chính ý thức về sau, mới đúng dị năng giả có phản ứng. Có thể loại tình huống này, lại làm cho Lăng Mặc trong lòng thoáng cái cảm thấy một tia quái dị. Người bình thường bên trong dị năng giả, đại khái giống như là zombie bên trong biến dị zombie tựa như cũng ở vào tiến hóa chính giữa. Cả hai tầm đó, chẳng lẽ có cái gì liên hệ vi diệu sao? Bất quá Diệp Luyến có thể đối với dị năng giả sinh ra cảm ứng, đây chính là tin tức tốt. Dù sao dị năng giả trên trán vừa rồi không có khắc chữ, muốn liếc phân biệt ra cũng không phải rất chuyện dễ dàng. Lăng Mặc như vậy vừa phân tâm, cô bé kia công kích thoáng cái liền trở nên thập phần lăng lệ, động tác của nàng rõ ràng không vui, nhưng hết lần này tới lần khác luôn có thể tránh thoát Lăng Mặc sở hữu tất cả phản kích hơn nữa tìm được trong đó khe hở. Lăng Mặc trong nội tâm dùng mình, tinh thần của hắn chạm tay giống như là đem cô bé này hoàn toàn bao vây tựa như không ngừng mà đánh gãy công kích của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở mấy lần ảnh hưởng về sau, Lăng Mặc cũng rốt cuộc bắt được một sơ hở trong tay cái thanh kia mài đao côn trực tiếp liền chống đỡ tại cô bé này trên yết hầu. Cái này phản ứng của cô gái quả nhiên rất nhanh, cũng có thể nói là nàng dị năng duyên cớ, đang bị mài đao côn chống đỡ yết hầu về sau, nàng lại vẫn có thể quỷ dị thoát thân. Có thể Lăng Mặc đã nắm lấy cơ hội, nào có dễ dàng như vậy buông tha nàng, ở bên nàng thân tránh thoát đồng thời cánh tay của nàng cũng đã bị Lăng Mặc bắt được hơn nữa một tay lấy nàng ấn đổ một bên trên tường. Một trận chiến đấu xuống, cái này trên mặt của cô gái nổi lên một tầng chiều hồng, nhưng ánh mắt lại có vẻ càng thêm ảm đạm rồi. Cường hành động thủ, nàng thể lực đã bị tiêu hao hết tất. Nếu như không phải có cái loại đó quỷ dị dị năng, nàng căn bản không khả năng đụng phải Lăng Mặc. Đừng đụng nàng, kia người sống sót lập tức khàn cả giọng địa đại quát lên. Khi dễ một người nữ sinh coi là bản lãnh gì? Phép khích tướng, Lăng Mặc cười lạnh một tiếng, quay đầu nói, đúng nàng trước động thủ với ta a, các ngươi một nam một nữ này, đều có tật xấu, không phải là phải động thủ trước trêu chọc ta. Chấm, ngươi bắt Sử Bân, còn đánh hắn thành cái dạng kia. Khụ khụ, ta động thủ cứu người mà thôi. Cô bé này thể lực hao hết, nói chuyện cũng biến thành hữu khí vô lực mà bắt đầu, Lăng Mặc định liền thả nàng rồi, dù sao trước mắt nàng cái dạng này cũng sẽ không còn có cái uy hát yêu ta ép gì tính rồi. Ta nhưng không phải bắt hắn, là hắn trước động thủ với ta đấy. Lăng Mặc nói, chỉ ánh mắt của mình, thấy không, nhìn Lăng Mặc cặp kia như cũ phiếm hồng ánh mắt của cô bé này sửng sốt một chút, sau đó hữu khí vô lực cười một tiếng. Cô ta bột tiêu cay rất tác dụng chứ, biện pháp này ngươi nghĩ ra được. Lăng Mặc sửng sốt một chút, hừ, nữ hài rên khẽ một tiếng, đột nhiên nói, nếu là hắn không có nhận lỗi với ngươi, chính ta tại nơi này giải thích với ngươi. Ta xem ngươi đã đánh qua hắn một bữa, có thể hay không để hắn. Không vội, ta có việc muốn hỏi ngươi. Lăng Mặc mỉm cười, mà cô bé này là lộ ra thần tình nghi hoặc. Tên kia gọi Sử Bân Tiểu Bạch Kiểm lại giống lên, ngươi muốn làm gì, đừng đụng nàng, nữ hài ho khan hai tiếng, nói. Sử Bân ngươi đừng mò mẫm quan tâm, ngươi không có nhìn hắn mang theo hai cái mỹ nữ sao? Chướng mắt ta đấy, có thể lần trước, Sử Bân mặt đỏ tới mang tai địa tranh biện nói. Được rồi, đánh lại đánh không lại, tránh lại không tránh thoát khụ khụ. Cô gái bệnh nhìn về phía trên rất nặng, bất quá Lăng Mặc lại cảm thấy, nàng tựa hồ còn bị thương rất nặng, tay trái lộ ra rất vô lực. Nghe Sử Bân khẩu khí tựa hồ đã từng phát sinh qua may mắn người còn sống đối với nữ hài này sinh lòng xấu xa chuyện tình. Bất quá cô bé này ngược lại là thật thông minh, đừng nói Lăng Mặc không thiếu nữ nhân, cho dù bên người không có nữ nhân, cũng sẽ không đối với nàng như vậy thân thể yếu giống như lúc nào cũng có thể sẽ tắt thở vậy nữ hài ra tay. Hắn cũng không phải đầu chọc cái loại đó cùng hung cực ác đồ. Lăng Mặc nhất thời nổi lòng hiếu kỳ, bất quá hắn có chuyện trọng yếu hơn muốn hỏi. Ngươi là dị năng giả chứ? Nữ hài kinh dị nhìn Lăng Mặc liếc, bất quá nàng rất nhanh liền hiểu rõ ra. Đúng rồi, vừa mới không phải mắt của ta hoa, là bị của ngươi dị năng ảnh hưởng, ngươi cũng là dị năng giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được câu này, kia Sử Bân lập tức bất khả tư nghị mở to hai mắt nhìn về phía Lăng Mặc ánh mắt của, lập tức trở nên hết sức phức tạp. Ta biết Sử Bân cách làm khả năng có chút cực đoan rồi, nhưng hắn là vì ta được, có thể hay không để hắn. Nữ hài lại hỏi, Lăng Mặc sờ lỗ mũi một cái, đúng vì muốn tốt cho ngươi, nhưng có quan hệ gì với ta? Như vậy đi, ta đối với ngươi dị năng rất ngạc nhiên. Viên đạn thời gian, dị năng của ta tên là viên đạn thời gian. Nữ hài rất dứt khoát đáp, Lăng Mặc sửng sốt một chút, viên đạn khái niệm thời gian, hắn ngược lại là cũng minh bạch một ít. Có thể đem động tác quay chậm, cái này dị năng nếu như có thể sử dụng tốt tuyệt đối là đại sát khí. Hãy nhìn cái này thân thể của cô bé như thế hỏng bét, cái này dị năng ngược lại là không nhiều lắm chỗ dùng. Ngươi ngược lại là rất sảng khoái, có thể đem dị năng của mình không e dè nói cho người khác biết, Lăng Mặc không khỏi hơi kinh ngạc. Nữ hài cười cười, dù sao ngươi cũng là dị năng giả, nói cho ngươi biết cũng không còn cái gì, chớ nói chi là ta bây giờ là tù binh của ngươi, bằng hữu của ta cũng trong tay ngươi. Chẳng lẽ ta còn có thể nói không? Cô bé này quả nhiên rất thông minh. Trước khi Lăng Mặc còn cảm thấy, Sử Bân là cái rất chìm tĩnh táo người sống sót, nhưng mà lúc này nhìn thấy cô bé này, Lăng Mặc lại mơ hồ cảm giác được, chỉ sợ Sử Bân cái kia ta biểu hiện đều là nhận lấy cô bé này chỉ điểm mới đúng. Trước nàng đột nhiên làm khó dễ cũng là tích xúc mình tất cả khí lực ỷ vào dị năng của mình, bất ngờ không đề phòng, người bình thường là rất dễ dàng trúng chiêu đấy. Chỉ có điều nàng kỳ xoa một chiêu, không nghĩ tới Lăng Mặc rõ ràng cũng là dị năng giả, hơn nữa đè ép nàng một đầu. Thất bại về sau, cô bé này biểu hiện ra hiếm thấy thản nhiên, điểm này để cho Lăng Mặc cảm thấy cô bé này nếu là thân thể khỏe mạnh tuyệt đối sẽ không luân lạc tới trốn ở chỗ này nông nỗi. Cách chương.